Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Sai Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, để trở thành người phụ nữ bên cạnh Bình, một người đàn ông vô cùng quyền lực trong thế giới ngầm, thì các cô gái phải trải qua sự tuyển chọn vô cùng khắt khe. Và cuối cùng thì cũng chỉ còn lại hai cô gái được lựa chọn, đó chính là Tâm và Linh. Ban đầu thì Tâm quyết định ở lại cung điện này là vì muốn cứu mẹ. Thế nhưng mà càng ngày thì cô lại càng nhận ra tình cảm khác lạ trong lòng của mình dành cho người đàn ông lạnh lùng này. Thế nhưng tình cảm nam nữ thông thường thì đâu dễ gì san sẻ cùng ai. Chính vì vậy mà Linh luôn xem Tâm là cái gai trong mắt. Tuy nhiên tất cả đó cũng chưa là gì cả. Bởi vì ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là một cô gái. Mà anh Sa tin chắc là với sự xuất hiện của cô gái này sẽ khiến cho cục diện của câu chuyện thay đổi rất nhiều. Rất nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi chúng ta phía trước. Vậy thì nhân vật này là ai vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của Anh Sa. Anh ta không nói gì cả, liền bế tôi lên giường nằm. Không hiểu vì sao lên giường của anh ta thì tôi nằm im, chùm chăn kín mít. Anh ta đi thay đồ rồi sẽ nằm cùng tôi. Đèn trong phòng cũng vụt tắt. Tôi nín thở nằm co ro, xoay đi xoay lại bởi vì ngại. Sau đó thì dồn hết can đảm để nói. Khi tôi ngủ thì tôi rất hay ngáy. Và lại thì tôi đang ốm. Như vậy sẽ khiến cho anh khó chịu đấy. Anh ta im lặng không trả lời. Tôi quay lại thì thấy anh ta cho hai tay lên ngực rồi ngủ ngon lành. Đến ngay cả tư thế ngủ cũng nghiêm chỉnh như vậy. Tôi nằm nhìn cười cười rồi cũng nhắm mắt. Đêm đến tôi ngủ mơ. Đừng mà. Xin đừng giết họ. Đừng mà. Tay chân của tôi khô linh tinh rồi bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy. Tôi giật mình mở mắt thở hổn hển. Anh ta đang cầm tay tôi. Tôi rơi nước mắt. Xin lỗi. Bởi vì đã làm anh thức giấc. Tôi về phòng của mình thì sẽ tốt hơn. Ngủ tiếp đi. Anh ta nói xong thì nằm xuống nhắm mắt lại. Tôi ngồi dậy luyên thuyên. Từ bé thì tôi đã mơ ước được đỗ đại học. Ước có một người bố để không bị người khác coi khinh là đứa trẻ không cha. Rồi thì tôi gặp anh khi đi cùng Duy và Thư. Nếu như ngày đó không gặp anh thì chắc là bây giờ tôi đã không ở đây. Đúng là không ai nói trước được điều gì cả. Tôi chỉ muốn sống trong yên bình và hạnh phúc. Cái đó thì ai chẳng muốn, phải không? Nhưng mà mục tiêu của tôi đã vỡ tan kể từ khi gặp anh. Rồi rất nhiều việc xảy ra. Dù vậy thì tôi vẫn muốn một ngày anh thay đổi. Bởi vì tôi đã thuộc về anh. Tôi coi anh như chồng của tôi vậy. Tôi quay sang anh ta, vẫn nằm nhắm mắt. Ngủ ngon nhé. Rồi thì tôi nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ. Được một lúc ngồi dậy lải nhải vài bài rồi ngủ một mạch cho đến sáng. Mở mắt ra thì anh ta đã dậy từ khi nào? Linda đi vào cười cười. Hôm qua ngủ ngon chứ à? Không ngon. Em lại còn gặp ác mộng nữa. Thế còn ngài thì sao? Anh ta vẫn ngủ tốt. Hôm nay thì phu nhân sẽ giải quyết việc của hậu cung đấy à? Là việc gì vậy? Việc thả rắn lần trước. Phu nhân nghe xong thì đùng đùng tức giận. Chắc là đang tra tội tiểu thư Linh. Vậy sao? Thế chúng ta qua đó xem sao đi. Đến nơi thì thấy bác gái ngồi trên ghế rất oai phong. Mặt thì cũng rất nghiêm nghị, khác hẳn với mọi khi. Bà cầm quan chỉ vào Linh. Nói mau đi. Có phải là ngươi cho người đem rắn độc vào cung của Tâm có phải không? Mẹ hiểu nhầm rồi đấy. Con không hề làm như vậy đâu. Xin mẹ, đừng đổ oan cho con như vậy. Ta đổ oan sao? Ai cho phép cô ăn nói hỗn hào như vậy? Người đâu? Vả vào mồm cô ta đi. Ờ kìa mẹ, con biết là mẹ không thích con, nhưng mà cũng không nên tùy tiện khép tội con như vậy. Thật đúng là. Người đâu? Vả mồm 20 cái, để xem cô có khai không đây. Tôi đành can thì bà lên tiếng. Ai không có phần sự miễn vào. Linh tức tối. Mẹ, mẹ không được làm như vậy. Không ai được phép động vào tôi cả. Đúng là loạn mà. Kể cả khi đức vua có lập vợ chánh thì chăng nữa, ta vẫn có quyền ở đây. Huống hồ gì, cô cũng chỉ là tình nhân nhỏ bé thôi. Đánh đi. Nhưng mà con có thai rồi. Bác gái đứng phát dậy. Cô có biết nói dối sẽ bị trừng phạt như thế nào không thế? Tôi ở phía bên ngoài ôm ngực đau nhói rồi ngã khuỵu xuống. Linda đỡ tôi. Linh thì chắc nịch rồi nói. Con không hề nói dối. Nếu như không tin thì mẹ cứ gọi người đến kiểm tra đi. Được rồi. Người đâu? Mau gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bà tức giận gào lên như vậy. Ngay lập tức thì bác sĩ được đưa đến. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ tươi cười rồi nói. Đúng là tiểu thư đã mang thai dọa. Xin chúc mừng phu nhân. Linh cười đều. Còn bác thì ôm đầu kêu đau. Ôi, đau đầu quá, không chịu được ấy. Người đâu? Mau đưa ta rời khỏi đây đi. Còn cô nữa, mau lui ra. Vậy thì bao giờ mở tiệc ăn mừng à? Tiệc tùng cái gì? Tôi cũng không biết là ở đây cấm mở tiệc à? Thì cũng gọi là lễ chào mừng thành viên mới chả. Không được à mẹ? Cô ta cười rồi cũng quay đi. Đi ngang qua tôi cô ta cười nhẹ. Bác gái thì ngã quỵ xuống rồi ngất đi. Ơ kìa, bác ơi. Bác gái mở mắt cầm tay tôi. Ta buồn lắm. Cô ta đã mang thai. Còn con thì bị thương hết lần này đến lần khác. Biết bao giờ mới có thai đây. Con xin lỗi. Bà khóc tù tù. Rồi đây thì nó sẽ vênh váo cho xem. Nhưng mà sao nó lại có thai nhanh như vậy? Bác à, dù sao thì đây cũng là chuyện vui mà bác. Gì chứ? Cả con cũng như vậy sao? Ôi trời à! Bà ôm đầu. Con xin lỗi, con sẽ cố mà. Đấy, con phải nói như vậy chứ. Nhưng mà sao thằng con trai của ta lại tự tiện động vào nó như thế? Thư ký của bà đi vào. Phu nhân à, thần nghe nói suốt cuộc họp, đức vua đã ngủ gật đấy à? Nghe như vậy thì bác gái tròn xoe mắt ngạc nhiên. Là đùa hay là thật vậy? Dạ thưa, là thật thưa phu nhân. Nhưng mà nó chưa bao giờ như vậy cả. Hôm qua con bị thương cơ mà. Thế mà hai đứa... Nói xong thì bà lại nhìn tôi rồi cười cười tôi đáp. Không đâu à, con cũng chỉ là ngủ thôi, cũng không hề làm gì cả. Đúng thật là. Bà thở dài một hơi như vậy rồi sau đó lấy khăn đắp lên mặt. Còn tôi ra về trong lòng rất buồn. Linda an ủi. Tiểu thư à, đừng buồn nữa. Em không buồn. Em chỉ cảm thấy mình có lỗi với bác gái. Bác đã rất kỳ vọng vào em. Em vô dụng lắm, có phải không à? Linda không trả lời. Đến lúc tôi quay lại thì thấy Bình đứng ngay phía sau. Tôi vội vàng đứng dậy chào rồi cũng rời đi. Bất chợt thì anh ta kéo tay tôi lại. Mau sang kia chèo thuyền cho tôi. Không đâu. Tôi lườm. Mọi người ngạc nhiên. Anh ta không nói gì cả, chỉ lạnh lùng bước lên thuyền. Tiểu thư, mau lên thuyền đi à? Lúc này thì tôi thở dài rồi leo đéo theo anh ta lên thuyền. Tôi tức tối cầm mái chèo đập mạnh xuống nước, làm nước văng tung tóe lên người của anh ta. Chúc mừng ngài nhé. Chúc mừng ngài sắp được làm bố. Chắc là ngài đang rất vui. Hôm qua ngài bảo sẽ có cô gái khác sinh con cho ngài. Thế mà hôm nay đã có tin vui như vậy. Nhưng mà dù sao tôi cũng thấy hơi bất ngờ. Nói rõ ra xem. Linh có thai thật rồi đấy. Anh ta nghe xong quay lại nhìn tôi. Máu trên áo tôi đã thấm ra ngoài từ bao giờ. Vết thương của tôi vẫn chưa lành, cộng với việc chèo thuyền khiến vết thương nứt ra. Anh ta lạnh lùng rồi đáp. Thì sao? Tôi nghe xong thì tụt hứng, tôi nói. Này, anh chèo đi, tôi mệt quá. Vừa nói xong thì cũng là lúc vào đến bờ. Tôi đành bước xuống thì anh ta kéo tôi, ngồi gòn trên thuyền và bắt đầu chèo đi. Thuyền đi đến đâu thì người làm cúi gập người xuống đến đó. Tôi cảm thấy cũng kỳ lạ nên đẩy anh ta ra. Thôi, anh để tôi chèo đi. Anh ta không trả lời tôi, tay thì vẫn nhịp nhàng chèo. Ngồi lâu trên thuyền khiến tôi hơi mệt. Tôi nói, tôi mệt rồi, tôi muốn về nghỉ ngơi. Thứ mà tôi ghét nhất chính là ghen ăn tức ở với người khác đấy. Nói xong thì anh ta nhìn tôi cười nhạt, tôi nhíu mày. Này, anh nói ai vậy? Tôi không hề ghen ăn tức ở với ai cả. Tôi chỉ là hơi bất ngờ khi biết anh cũng rất dễ qua lại với người phụ nữ khác. Vừa dứt câu thì anh ta đang dí cổ tôi xuống nước. Hãy soi lại bản thân đi. Tôi đã nói là cô nên từ bỏ suy nghĩ, đồng lòng với tôi cơ mà. Cái thứ gọi là tình yêu chỉ đem lại bất hạnh cho cô thôi. Được, tôi sẽ từ bỏ. Vừa ý anh rồi chứ. Tôi gạt tay của anh ta ra rồi nhảy lên bờ, chạy thật nhanh về phòng khóa cửa lại. Nghe đến câu nói đó tôi lại càng đau lòng. Những ngày sau đó tôi cũng không thấy anh ta xuất hiện. Cảm thấy là tôi liền hỏi bác gái. Nó đi công việc rồi, chắc là ngày mai mới về. Dạ vâng ạ. Thế sao vậy? Nhớ à? Không ạ. Tôi và bác gái đang ngồi ở vườn thưởng thức trà thì nhìn thấy Linh đi tới. Bác gái đang cười thì cũng liền tắt hẳn. Mẹ, tại sao vẫn chưa mở tiệc chúc mừng về à? Ngài vẫn chưa có lệnh, cô cứ đợi đi. Thế không phải là mấy việc này mẹ tự quyết định sao? Không nha em, đứa bé này sẽ không có danh phận à? Cô ta thì cứ bù lu bù loa lên, thế nhưng mà không ai đoái hoài đến. Một lúc sau đó cô ta quay sang tôi rồi nói. Cậu leo cây giỏi lắm có phải không Tâm? Cũng bình thường thôi. Thế làm thế nào bây giờ nhỉ? Cái khăn tay của mình đang cầm thì bị gió thổi bay lên cây mất. Cái khăn đó mẹ mình tặng đấy. Nó rất quan trọng với mình. Thế cậu lấy hộ mình nhé. Bác gái uống xong ngụm trà rồi nói. Việc này cứ để người làm đi. Nhưng mà con không muốn bàn tay dơ bẩn kia động vào khăn của con đâu. Vậy sao? Nhưng mà làm thế nào đấy nhỉ? Cái Tâm vừa mới khỏi bệnh, mà dù có đang khỏe đi chăng nữa, thì Tâm cũng không phải là người làm kẻ ở để cô sai như vậy đâu. Nhưng mà con đang mang thai. Ít nhất lúc này vị trí của con vẫn đang cao hơn cô ta. Im ngay đi. Ở đâu ra cái luật đó vậy? Tôi giữ tay bác. Chỉ là cái khăn thôi mà bác. Con không sao đâu à? Không được. Con cứ ngồi đấy cho ta. Linh tức tối. Bên trọng bên khinh, quá rõ ràng phải không mẹ? Nếu như ngài biết sẽ không hay đâu à? Tôi đứng dậy cười cười. Tôi sẽ leo lên lấy giúp cậu. Tôi cùng với cô ta đi tới một cái cây. Nó khá cao. Chiếc khăn lại nằm tít trên ngọn cây. Từ phía sau thì bác gái lên tiếng. Sao cái khăn đó lại bay lên cao như vậy được? Tại gió lớn à? Bác gái liếc mắt nhìn Linh rồi bà nhìn sang tôi. Tâm à, con không được leo lên đó. Ta gọi người làm rồi. Không sao đâu à. Linh không muốn người khác động vào đồ của cô ấy. Ở quê còn leo cây cao hơn cây này nữa. Con leo giỏi lắm, băng cứ tin con đi. Nói rồi thì tôi cũng cởi giày ra, sắn tay áo bắt đầu leo. Mọi người đều nhìn tôi lo lắng. Tôi cố gắng leo nhanh. Đến chỗ cái khăn tôi với trượt mấy lần. Mọi người ở phía dưới cũng giật mình theo tôi. Ôi, Tâm, cẩn thận đấy. Ôi trời à, cứ thế này thì chữa đẻ nối gì. Tôi nhìn bác cười cười rồi trèo xuống. Vừa xuống tôi vừa nói. Bác yên tâm đi ạ. Không ai leo giỏi bằng con đâu. Đây là cây xoài nên tôi tiện tay hái một quả mang xuống. Không biết đây là giống xoài gì mà quả to như vậy. Tôi tiếp đất an toàn. Lúc này ai cũng nháo nhác lo lắng, nhưng bây giờ thì lại im ắng đến kỳ lạ. Tôi mang giày xong thì thấy anh ta đang đứng trên cầu để nhìn sang. Ồ, anh ta về từ bao giờ vậy? Bác gái đi đến phủi phủi áo tôi. Ôi, thôi được rồi, bỏ quần xuống đi con. Bất chợt lúc này thì Dream đi tới. Ngài có lệnh ban thưởng cho tất cả những người ở cung tiểu thư tâm. Bác gái khó hiểu rồi nói. Sao lại như vậy nhỉ? Có thể là ngài thấy tiểu thư đã bình phục nên muốn ban thưởng cho người làm vì họ đã chăm sóc tiểu thư chu đáo. Nói xong thì thư ký của anh ta cười. Tôi đi xa đưa khăn cho Linh thì thấy cô ta đã chạy lại chỗ của mình từ lúc nào rồi. Cô ta hỏi. Em đợi ngài mãi. Em mang thai rồi. Chuyện này có nên ăn mừng không à? Bố mẹ em cũng rất mong. Cứ về chuẩn bị đi. Tối nay sẽ xuất công. Thật sao à? Vâng, vậy em về chuẩn bị ngay. Bác gái và tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh ta đồng ý nhanh như vậy. Bác dắt tay tôi ra chỗ bệnh. Tối nay ngài đi đâu về à? Tôi thì cứ như đứa trẻ được bà dắt đi. Tôi cứ cúi đầu không nói gì cả. Lúc này thì bỗng nhiên bác gái quay sang tôi rồi nói. Tâm à, tối nay cũng có việc có phải không? Bà vừa nói lại vừa hầy hầy vào vai của tôi, dường như có ý gì đó. Ơ kìa, con nói đi. Dạ tối nay việc đó. Nhưng mà là việc gì à? Tôi lầm bầm hỏi nhỏ bà như vậy. Bà nghe xong thì lập tức bấm chặt tay tôi. À, ui, con đau đấy. Bà nháy mắt với tôi. Sau đó tôi cũng hiểu ý, tôi nói. À, ý tôi là ngài có ăn xoài không? Tôi nhìn anh ta rồi nói như vậy. Tôi giơ quả xoài ra. Bất chợt thì thư ký của anh ta cười xó to. Anh ta nhìn sang thì thư ký vội tắt đi nụ cười. Bình quay đi và dường như đang nín nhìn điều gì đó. Ôi giời à, bảo con giữ chân nó thì con lại bảo ăn xoài không? Chết với con mất đấy. Kìa bác, con xin lỗi. Bà tức giận rồi bỏ đi. Còn tôi thì léo đéo chạy theo. Về phòng, thư ký lại cho tôi một bài tình ca. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là người của anh ta. Tiểu thư, chuẩn bị đi à? Tối nay thì tiểu thư sẽ ra ngoài cung cùng với ngài. Linda trố mắt. Thật sao? Có gì mà chị vui vậy? Tiểu thư à, đây là cơ hội hiếm có đấy. Cơ hội gì? Thì em không muốn có thai sao? Nhưng mà Linh đã có thai rồi. Em cũng không cần đâu à? Chuyện tôi và anh ta qua đêm không ai biết, nên cứ nghĩ đây là cơ hội để tôi được ân sủng. Ôi, chán tiểu thư thật đấy. Chị đừng như vậy mà. Tối nay đi đâu vậy nhỉ? Tôi được trang điểm và làm tóc, mặc một chiếc váy đen hơi bồng và khoác một chiếc choàng dài màu đỏ. Trên đầu đội vương miện, trông tôi giống hệt một cô công chúa. Ôi, đây có phải là em không vậy? Em còn không nhận ra chính mình ấy. Xong xuôi thì người của anh ta đến đón tôi. Linda vẫy tay với tôi. Tiểu thư đi vui vẻ nhé. Vâng ạ. Ra cổng thì tôi nhìn thấy Linh trong bộ váy đánh đá sáng lấp lánh. Trông cô ta đúng thật là nổi bật. Nhìn lại mình thì không khác gì con chim cánh cụt. Đến nơi, người của anh ta đưa cho chúng tôi mặt nạ. Mời hai tiểu thư chọn mẫu mặt nạ. Cô ta chọn cánh thiên thần, còn tôi chọn hình Hello Kitty. Người làm khuyên tôi. Tiểu thư à, chọn cái khác đi à. Cái này chắc là đặt nhầm vào. Không sao đâu, tôi thích mà. Cái này đáng yêu lắm. Tôi đang ngắm nghía chiếc mặt nạ thì anh ta bước đến. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh ta mặc đồ trùng màu với tôi. Áo vest màu đen, Bên ngoài thì khoác thêm chiếc áo choàng màu đỏ, y như là chúng tôi mặc đồ đôi vậy. Anh ta lạnh lùng bước qua, tôi đứng phía sau lầm bầm. Đồ đáng ghét. Bất chợt thì Linh nhìn sang tôi rồi lườm. Chắc là cô ta đang tức giận khi thấy hai chúng tôi mặc đồ giống nhau. Một chiếc xe ba khoang đi tới. Vệ sĩ cúi đầu khi Bình bước lên xe. Tôi và Linh cũng theo sau đó. Không khí trong xe đúng thật là ngột ngạt. Tôi cảm thấy mất tự nhiên. Nhìn anh ta và Linh đeo mặt nạ thật sang trọng, còn tôi cứ như một đứa trẻ trâu. Bất chợt thì anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi vẫy tay tôi. Lại đây. Linh nắm chặt váy tức giận khi nhìn thấy anh ta vẫy tôi sang ngồi cạnh. Tôi không quan tâm ánh mắt của cô ta. Cứ như thế, tôi sang ngồi cạnh Bình. Linh giả lạ rồi hỏi. Chúng ta đi đâu vậy à? Đến chỗ bố cô. Thật à? Ôi, em vui quá. Cảm ơn ngài đã chiều em. Rồi thì cô ta cũng men sang ngồi cạnh anh ta. Tay chân thì cứ quấn quýt Bình như thể là thiếu thốn. Tôi xỉ mặt dịch ra xa rồi nhìn ra ngoài. Chỗ này... Đó là nơi tôi và anh ta gặp nhau. Tôi cười cười rồi quay lại thì thấy anh ta đang nhìn mình. Tôi bất chợt lấy tay che miệng không cười nữa. Một lúc sau đó thì xe dừng lại. Anh ta vừa bước chân xuống thì đám vệ sĩ đã vây kín xung quanh. Trông anh ta không khác gì tổng thống. Linh nhanh chóng khoác tay vào anh ta. Tôi thì cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. Không biết hôm nay là ngày gì mà mọi người ai cũng đeo mặt nạ. Anh ta đi đến đâu, mọi người cúi đầu hô vang đến đó. Anh ta đúng là người có uy quyền. Rồi thì tôi thấy một người đàn ông đi xa. Trông ông ta rất giống Linh. Chăng đó là bố cô ta? Ông ta cười tươi rồi cúi đầu trước Bình. Thật vinh hạnh khi được tiếp đón ngài. Còn Linh thì núng nịu. Kìa bố, tôi bố không đoái hoài gì đến con sao? Anh ta cũng không hề mảy may quan tâm đến bố con Linh. Cứ như thế, anh ta bước thẳng vào bên trong, ngồi lên chiếc ghế cao nhất trong phòng. Người đi vào đông đúc. Có lẽ đây là lần đầu họ thấy vua của thế giới ngầm. Tôi thì cứ mãi đứng nhìn, sau đó bị đám người đó đẩy ra sang một bên. Tôi thầm nghĩ, sao mà mình lại đến đây chứ? Họ xô đẩy nhau để tiến lên phía trước, còn tôi thì bị thụt lùi lại phía sau. Bố của Linh đứng trên bụng gióng giạc nói. Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ sinh nhật của tôi. Đặc biệt hơn là sự góp mặt của Đức Vua Thế Giới Ngầm. Mời mọi người cùng nâng ly. Tôi cảm thấy nơi này không phù hợp với mình, liền bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì họ chặn tôi lại rồi hỏi. Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Có giấy mời không? Tôi đi cùng ngài. Họ cười ngặt nghéo. Đến chúng tôi, còn chưa được nhìn thấy. Mà công nhận là cô cũng ảo tưởng thật đấy. Chắc là cô theo bố mẹ đến đây à? Phía bên kia có gian phòng chờ đấy. Cô cứ sang đó đợi nhé. Tôi thở dài quay đi, mở cửa bước vào phòng, thì thấy các cặp đôi đang ôm hôn nhau thắm thiết. Ôi, thế là tôi lại lủi thủi đi ra ngoài. Nhạc bên trong vang lên, họ lần lượt bắt cầm rồi khiêu vũ. Nghe tiếng nhạc thì bỗng nhiên tôi cảm thấy mình thật lạc lõng. Chắc là bây giờ anh ta đang khiêu vũ cùng với Linh. Nếu như anh muốn tôi từ bỏ, thì cũng không nên làm thế này chứ. Tôi lang thang đi bộ ra đường, đợi cả 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn không thấy họ bước ra. Ngồi ghế đá một lúc thì thấy Linh và Bình đi ra. Tôi định chạy đến chỗ hai người họ thì đã bị vệ sĩ ngăn lại. Có nói như thế nào thì cũng không tin tôi là người đi theo anh ta. Tôi bất lực bởi vì không biết giải thích như thế nào cho phải. Tôi đưa mắt nhìn về phía Bình. Anh ta mở cửa xe cho Linh. Chiếc xe lăn bánh rồi xa dần. Thế là tôi đã bị bỏ lại. Tôi vừa đói vừa lạnh. Điện thoại lại không mang theo. Tiền cũng không có. Đứng nhìn dòng xe cổ đi khuất mà cảm thấy uất nghẹn. Tại sao anh ta lại quá đáng với tôi như vậy? Rồi thì cứ như thế, tôi lang thang đi bộ dưới trời lạnh. Xuống ga tàu điện ngầm, tôi nằm co ro. Tôi lại nhớ đến mẹ. Nước mắt không ngừng chảy ra. Mẹ ơi, con bị bỏ rơi rồi. Rồi thì tôi thấy có hai em bé đứng bên cạnh cũng đang run lên vì lạnh. Nhìn dáng vẻ thấp thỏm của chúng như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi tiến lại rồi hỏi. Hai đứa làm gì ở đây vậy? Sao không về nhà đi? Lạnh lắm đấy. Hai đứa trẻ run rẩy. Tôi cảm nhận được hai hàm răng của nó đang va vào nhau cầm cập. Mẹ bảo cháu đợi ở đây à? Ôi, khổ thân. Thế mẹ của cháu đâu rồi? Mẹ bảo đi mua ít đồ à? Nhìn thấy hai anh em xét run, tôi đành cởi áo choàng ra khoác thêm cho hai đứa. Nào, hai đứa đứng sát vào đây. Ờ, không cần đâu à, cô mặc vào đi. Như thế này cô sẽ ốm đấy. Em của cháu đang rét kìa kìa, cô lớn rồi nên chịu được. Đứng được một lúc thì mẹ của chúng đến. Cô ấy cảm ơn tôi rối rít, rồi lại còn đặc biệt tặng cho tôi củ khoai nướng. Tôi cầm củ khoai nướng rồi ăn ngon lành. Vừa ăn tôi vừa khóc. Tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Tôi ngồi cả đêm ở đó, bất chợt có một người đàn ông đi xa. Này cô gái xinh đẹp, có muốn làm diễn viên không? Lương cao đấy. Diễn viên sao? Đúng như vậy. Diễn viên phim cấp 3. Cấp 3 là sao? Nghĩa là dùng cơ thể quyến rũ này của em diễn xuất trước ống kính, và rồi thì em sẽ trở nên nổi tiếng. Thế nào? Hấp dẫn quá có phải không? Đồ biến thái, mau cút đi. Tôi bỏ guốc ra rồi bắt đầu chạy. Chạy được một đoạn thì va phải một người phụ nữ. Đột nhiên cô ta ném chiếc váy xuống chân tôi. Tôi chưa kịp định thần thì cảnh sát đến giữ tay tôi lại. Ăn mặc thế này mà lại đi móc túi sao? Móc túi? Mấy người nhầm lẫn gì vậy? Mời cô trình giấy tờ tùy thân. Tôi không mang theo. Vậy thì mời cô theo chúng tôi về đồn. Nhưng mà tôi bị bắt vì tội gì? Cô bị tình nghi là móc túi, lại không mang giấy tờ tùy thân. Mời cô theo chúng tôi. Họ không để tôi giải thích đã vội cáo lê tôi đi. Đến lúc về đến đồn thì họ bảo tôi đọc số điện thoại người thân, nhưng mà tôi lại không nhớ. Thế là tôi bị đưa vào phòng giam. Tôi bị đẩy vào phòng giam. Cơ thể cứ run lên bần bật, vừa lạnh vừa sợ hãi. Mấy cô gái trong phòng giam thì cao xé lẫn nhau. Tôi sợ hãi ngồi co sau một góc. Bỗng nhiên có một người phụ nữ to béo lên tiếng. Chật tự cả đi. Còn mày, qua đây. Cô ta ngoắc tay về phía tôi. Tôi rụt rè đi ra phía cô ta đang ngồi. Đồ đẹp đấy. Cho tao cái vương miện trên đầu của mày đi. Vâng. Tôi nghe như thế thì liền đồng ý lấy vương miện đưa cho cô ta. Bọn họ giật lấy chiếc vương miện từ tay tôi. Tôi cứ như vậy ngồi góc tường. Cho đến gần sáng thì Linda mới đến. Nhìn thấy chị ấy tôi liền bật khóc nức nở. Chị đến rồi sao? Tiểu thư không sao chứ? Xin lỗi, bởi vì tôi đến muộn. Em không sao. Mới có một đêm mà tiểu thư phờ phạc đi nhiều quá. Anh ta giờ này đang ngủ say nhỉ? Tại sao anh ta lại đối xử với em như vậy chứ? Đúng thật là. Tôi đã được bảo lánh ra ngoài. Lên xe cứ nghĩ đến anh ta thì máu tôi lại sôi lên. Linda nói tiếp. Ngài cứ nghĩ là cô ngài nên không vào tham dự. Lúc sau thì Linh nói cô đã về trước. Cứ tưởng là thật nên đêm qua không ai đi tìm tiểu thư. Sáng nay khi phu nhân hỏi thì mới biết tiểu thư vẫn chưa về. Vậy sao? Anh ta thậm chí còn không quan tâm đến sự hiện diện của em nữa. Vừa nói thì tôi lại vừa rơi nước mắt. Cả đêm không ngủ nên cơ thể mệt xá. Vừa về đến nhà thì nhìn thấy bác gái đứng đợi ở cổng. Con bé này, sao mà cứ để người khác lo lắng như vậy? Sao lúc đó không lên tiếng hả? Con có lên tiếng, thế nhưng mà không ai để ý đến con. Đúng thật là. Con hơi mệt, con vào nghỉ ngơi một lát bác nhé. Khổ thân. Được rồi, con vào nghỉ ngơi đi. Vào phòng thì tôi cởi bỏ đồ rồi tắm rửa. Xong xuôi thì nằm vật ra giường. Anh đúng là tên khốn. Tôi ghét anh. Vật vã trong cơn giận một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Không biết làm đã ngủ bao lâu. Cho đến lúc tỉnh dậy thì thấy anh ta ngồi bên cạnh. Ôi trời, giật cả mình ấy. Anh đến để làm gì thế? Tôi chùm chăn lên mặt, anh ta nắm chăn kéo ra. Hôm qua... Anh ta còn chưa kịp nói tiếp thì tôi đã chặn ngang. Tôi hiểu là anh định nói gì. Tôi đối với anh chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền, thích bỏ lúc nào mà chẳng được. Anh ta nghe như vậy liền đứng dậy đi ra ngoài, cũng không thèm nói gì thêm. Tôi tức tối ngồi bật dậy. Cái tên khốn này, ai mới là người nên tức giận chứ? Ở bên ngoài thì Linda gõ cửa phòng. Vào đi ạ. Linh có gửi quà cho tiểu thư, cô ấy muốn xin lỗi cô bởi vì chuyện hôm qua. Cứ mặc kệ cô ta. Nhưng mà sao chị biết em ở đồn cảnh sát vậy? Làm thư ký Dream bảo như vậy. Họ xem đường camera trong thành phố. Ôi, em đói quá. Hôm qua đến giờ chị ăn một củ khoai nướng ấy. À, tôi vô ý quá. Xin lỗi tiểu thư. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi. Xin mời tiểu thư dùng bữa. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người làm nói vòng vào. Thưa tiểu thư, phu nhân có lệnh mời tiểu thư qua đó, có việc, và căn dặn tiểu thư ăn mặc chỉn chu ạ. Có việc gì vậy ạ? Tôi nhìn Linda ngơ ngác. Tôi cũng không rõ. Chị cứ chuẩn bị đồ giúp em nhé. Xong xuôi thì tôi cùng với Linda sang chỗ bác gái. Vừa bước đến tôi đã thấy bác đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái. Trông cô ấy rất xinh đẹp. Tâm đến rồi à? Chào Yumi đi con. Đây là vị hôn thê của ngài. Yumi nhìn tôi cười cười. Cô gái này là... Bác gái cười nói. Là người được tuyển chọn vào cung đấy con. À vâng, chào cô. Tôi là Yumi. Chào cô. Tôi là Tâm, đến từ Việt Nam. Cô ta cười rồi gật gật. Lúc này thì Linh cũng kịp đến nơi. Ôi, con chào mẹ. Tâm cũng ở đây sao? Bác gái nhìn Linh bằng nửa con mắt rồi nói. Không dám. Chào cô. Linh nhìn sang Yumi. Còn đây là... Đây là vị hôn thê của ngài. Tên là Yumi. Vâng, chào cô. Tôi là Linh. Không cần khách sáo. Năm nay tuyển ít hơn mọi năm, có đúng không ạ? Ừ, năm nay thì ngài chỉ chọn hai cô gái này. Đúng hơn thì Linh rất được ngài ưu ái. Nghe bác gái nói như vậy, Linh liền đắc ý. Cô ta cười rồi đáp. Vâng, có như vậy con mới may mắn mang thai con của ngài à. Yumi nghe đến đây thì ngạc nhiên. Thật sao? Cô đã được ân sủng rồi à? Yumi thay đổi sắc thái. Bác gái gật đầu. Linh đang được ngài quý mến, còn Tâm thì vẫn chưa. Tôi nghe xong cảm thấy hơi chạnh lòng. Yumi cúi đầu rồi nói. Con qua chỗ ngài có tí việc. Bác và mọi người cứ nói chuyện đi ạ. Trước khi rời đi cô ta còn không quên liếc xéo Linh một cái. Và cái nhìn đó khiến tôi có một chút rùng mình. Yumi chắc chắn không phải là dạng vừa. Linh sau đó cũng xin lui. Còn cũng xin phép về trước ạ. Bác gái lúc này mới vẫy tay tôi lại. Tâm à, lại đây con. Ôi, hú hồn ấy. Con nhỏ Yumi đấy trông hiền lành như vậy thôi, chứ nó cũng ngang tầm với cái con Linh đấy. Rất thủ đoạn. Năm nào cô ta cũng khiến cho các cô gái sống dở chết dở. Mà cũng may năm nay nó đi du học. Nếu không thì con khó lòng sống yên với nó. Tới bây giờ cô ta về nước hẳn à? Ta cũng không rõ. Dù sao thì ngài cũng không đoái hoài gì đến cô ta. Nhưng mà con sao rồi? Đỡ hơn chưa? Con khỏe rồi à? Sáng nay nghe tin con bị bỏ ở ngoài, ngài đã rất tức giận. Ta phải ngăn lại mãi đấy. Lỗi tại anh ta chứ à? Đã như vậy, con giận ngược lại con. Thôi được rồi. Mà nếu như để ai nghe thấy thì con sẽ bị xử tội đấy. Ta tin con trai ta làm gì cũng đều có lý do. Kể cả việc bỏ quên con à? Bà cười cười, thư ký của bà cũng chạy vào thưa. Thưa phu nhân, tiểu thư Yumi được ngài đồng ý cho nhập phòng rồi à? Sao cơ? Ôi sao mà nó lại đồng ý như vậy nhỉ? Mấy năm trước có như vậy đâu. Ta phải xác minh lại mới được. Phu nhân à, bây giờ thật sự không tiền đâu à? Thế khi nào mới tiền? Cải trang đi à? Có lý. Tâm à, đi thôi con. Con không đi đâu à? Con phải đi cùng ta. Thế con không quan tâm đến con trai của ta à? Dù sao thì nó cũng là chồng của con. Con đành lòng để người khác cướp chồng như vậy sao? Nhưng mà... anh ta cũng chỉ xem con như món đồ chơi thôi bác à. Con đâu đủ tư cách đâu. Ôi giời à, con suy nghĩ linh tinh gì vậy? Mau đi thôi. Bà dắt tay tôi vào phòng rồi thay hai bộ đồ cứ như ninja. Tôi phì cười. Có cần làm quá như vậy không à? Thế không nha, để bị phát hiện à. Như vậy ta xấu mặt đi đâu được nữa. Lúc này thì tôi và bà không khác gì con chim cánh cụt. Cả hai bác cháu nhìn nhau phì cười. Buộc cái này lên đi. Bác buộc kiểu gì mà chỉ che mũi, lỗ mũi như vậy? Tôi bật cười. Buộc thế này liệu rằng có che được không à? Được hết. Đi theo ta. Có một lô bí mật dân đến cùng nó, chỉ có ta biết. Trước đây ta hay đến chỗ hoàng đế bằng lối đó. Hoàng đế tức là bố của Bình. Bà dắt tôi đi đường bí mật. Ở đây không có ai mà bà làm như con người không bằng ấy. Cứ rón rén rồi núp rồi lại rón rén. Tôi phì cười. Bác ơi, ở đây có ai đâu ạ? Bác làm con buồn cười quá. Cẩn thận vẫn hơn. Bất chợt thì tôi liếc mắt ra sông nhìn thấy thuyền của anh ta đang đến. Ôi tôi chết, làm thế nào bây giờ? Quỵ xuống nhanh đi. Tôi nghe thêm tiếng đàn của Bành. Con Yumi đang ngồi chơi với cầm. Nhìn họ đúng là trai tài gái sắc. Tôi mải mê nhìn thì bà ấn đầu tôi xuống. Bất chợt thì anh ta dừng đánh đàn và nói với Jim. Trái tim con người nhỏ bé, nó nằm gọn trong một bàn tay. Nhưng mà dục vọng con người thì rất lớn. Giống như con rắn muốn nuốt cả con voi. Vâng ạ, thần xin cảm ơn lời chỉ dạy của ngài. Anh ta tiếp tục đánh đàn. Lúc này thì thuyền đã đi xa một đoạn. Tôi và bác nhổm đầu lên rồi bắt đầu thở hổn hển. Ôi, chết mất thôi. Mà nó nói cái gì nhỉ? Chắc anh ta biết con và bác đang nấp ở đây rồi à? Chắc là không đâu. Đến cùng anh ta, bà bảo tôi. Ta đi lối này, còn con đi lối kia. Nếu như con thấy cô ta thì báo ngay cho ta nhé. Dạ, nhưng mà làm như vậy để làm gì ạ? Con cứ làm theo lời ta đi. Vâng ạ. Tôi mon man đi xung quanh. Ở đây rộng quá, đâu đâu cũng thấy có người canh gác. Nghe thấy tiếng người xì xầm, tôi vội nấp vào một căn phòng. Trong phòng tối om, tôi lấy điện thoại ra soi. Căn phòng dường như dành cho phụ nữ. Không biết là ai đã từng ở đây vậy? So lên tường thì nhìn thấy một vài bức tranh. Những bức tranh đó đều vẽ một người phụ nữ. Mỗi bước là môi sắc thái. Nhưng mà công nhận cô gái đó rất xinh đẹp. Cô gái này là ai nhỉ? Rồi thì tôi thấy một bức tranh đang vẽ dở. Khung cảnh trong tranh rất giống cây gò mà tôi đã đến. Dưới cây hoa bằng lăng và mặt hồ, người con gái đó đang ngồi đánh đàn. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Tôi hé mắt nhìn ra ngoài thì thấy lính đã đi, liền chạy nhanh ra ngoài. Trong đầu của tôi vẫn hiện hữu về cô gái trong bức tranh. Cô ấy là ai vậy? Đi được một đoạn thì gặp lính canh đi tuần. Tôi vội vàng núp vào một căn phòng khác. Đây là hồ tắm của anh ta, nó rất rộng lớn. Cứ mải mê nhìn ngắm quanh hồ thì có tiếng người đi vào. Bởi vì cuống quá tôi liền nhảy xuống hồ tắm và nín thở. Được một lúc thì tôi ngoi lên thở. Bất chợt thấy bàn chân ai đó. Tôi sợ hãi vội lặn xuống. Tôi nghe thấy tiếng của Yumi. Ngài có cần em giúp không ạ? Anh ta không trả lời. Jim nói thay. Lúc tắm ngài muốn được yên tĩnh thưa tiểu thư. Cảm phiền tiểu thư đợi bên ngoài. Anh ta bước xuống. Tôi không chịu được liền ngoi lên. Anh ta nhắm mắt không thèm nhìn. cứ như là đã biết tôi đây vậy. Tôi xin lỗi. Tôi thở hổn hển, còn anh ta thì nhắm chặt mắt. Tôi đi trước đây. Tôi bò lên khỏi hồ, bất chợt thì anh ta lên tiếng. Lại đây. Anh đang không mặc gì đấy. Anh ta lao nhanh ra, còn tôi thì chưa kịp chớp mắt. Từ từ. Tôi chỉ là tò mò cho anh ở nên qua xem thôi. Mau gội đầu cho ta đi. Nói xong thì anh ta quay lại nhắm mắt. Vâng. Tôi cuống quýt vì sợ anh ta điên lên. Anh gội bằng gì vậy? Anh ta chỉ về chiếc lá cây trên sỏ. Cái này sao? Tôi vò lá rồi xoa lên tóc cho anh ta. Tự dưng cảm thấy vui vui rồi cười một mình. Bỗng nhiên anh ta kéo u tôi xuống bể. Tôi có thứ muốn cho cô xem. Chắc chắn cô sẽ thích. Anh ta cười nhạt rồi gọi thư ký. Vâng, thưa ngài. Anh ta xoay người tôi lại. Thư ký cầm chiếc iPad cho tôi xem. Đó là hình ảnh người đàn ông ve vãn tôi đóng phim cấp 3. Sao rồi? Tôi bù đắp cho việc lãng quên cô rồi đấy. Ông ta bị treo cổ. Lúc này tay của tôi run lên bần bật. Đừng sợ hãi như vậy chứ. Tôi không thích ai chạm vào đồ của tôi. Thư ký nói tiếp. Hắn có hai cô con gái thương ngài. Và thần đã cho người xử lý rồi à? Tốt. Hãy đảm bảo sau khi mua vui cho lính thì hãy giúp họ trở thành diễn viên cấp 3 đến hết đời. Vâng, thưa ngài. Tôi nghe xong dường như chết lặng trước sự máu lạnh của Bình. Anh ta bước lên bờ và choàng áo. Còn tôi thì vẫn cứ ngây người ở dưới nước. Không. Không thể nào như vậy. Con của ông ta không hề có lỗi. Họ không đáng bị như vậy. Tôi ghét anh. Anh ta vẫn thản nhìn bước đi. Một lúc sau đó tôi mới định thần bò lên bờ. Tôi chạy nhanh đi tìm bác gái. Sao vậy? Sao con lại khóc? Mà sao người lại ướt nhẹp thế kia? Anh ta đúng là máu lạnh. Dù con cố gắng đến mấy thì anh ta vẫn như vậy. Anh ta không có nhân tính. Giết người không ghê tay. Cái đó ta thật sự cũng hết cánh. Còn đau lòng quá. Tôi đập tay vào ngực đau đớn rồi ngồi sụp xuống. Ngày hôm sau tôi đang đờ đẫn ngồi trên giường thì có người vào thưa. Cô Yumi muốn giải ly lém hậu cung cho tiểu thư à? Cô ấy đang đợi hoa viên. Được rồi, tôi ra ngay. Thư ký nhìn tôi lo lắng. Hôm qua em lại không ngủ sao? Vâng, em mất ngủ. Cuộc sống ở đây thật đúng là đáng sợ. Dù có thế nào thì em cũng muốn anh ta chán ghét rồi đuổi em đi. Em không muốn ở đây đâu. Tiểu thư, đừng nghĩ nhiều. Ngài ấy còn đáng sợ gấp trăm lần cha ngài khi xưa. Em không sợ. Tiểu thư Yumi đang đợi cô ở hoa viên. Chúng ta mau đến đó đi. Tôi đi đến hoa viên thì nhìn thấy Yumi đang ngồi đọc sách. Nhìn thấy tôi, cô ta cười rồi bảo. Đọc hết chỗ sách này đi. Năm cuốn sách dày cộm nằm trên bàn. Tôi không dám kháng lệnh liền ngồi xuống đọc. Một lát sau Linh đi đến rồi ứa nẻo. Sớm ngày ra, đã có việc gì vậy? Em đang ngán nên rất mệt. Yumi lạnh nhạt nói. Cô theo hết đống này cho tôi. Một đống khăn tay nằm sẵn trên bàn. Linh sưng mặt rồi nói. Nhiều thế này thì đến sang năm cũng không xong đâu à? Đó là việc của cô. Tôi có quyền chỉ bảo các cô. Chị đừng có quá đáng như vậy. Tôi thấy hai người họ nhìn nhau căng thẳng, liền né ra lấy sách úp vào mặt. Linda bảo tôi. Đó là lý do phu nhân bảo Linh đang được sủng ái đấy à? Bác đúng là nhìn xa trông rộng, thật là thâm thúy. Tôi cười cười, Linh thì vênh mặt. Em không thêu đâu, em mệt lắm, em xin phép về trước đây. Đứng lại. Cô đang chống lại tôi đi sao? Em không chống lại, nhưng mà chị đang quá đáng rồi đấy. Hay là chị ghen ăn tức ở với em, bởi vì em đang mang thai con của ngài thế? Dù mình nghe xong, tức giận nắm chặt tay. Lần này thì lớn chuyện rồi đây. Tôi ngồi im lặng không dám hò hè. Dùm mì quát. Quỳ xuống. Chỉ có tư cách gì mà ắt tôi quỳ vậy? Được rồi, vậy xem tôi có tư cách không nhé. Người đâu? Mau ép cô ta quỳ xuống cho ta. Lúc này thì hai người làm nhanh chóng tiến đến giữ chặt Linh, ép cô ta ngồi xuống. Linh vùng vẫy. Mau đi gọi phu nhân cho ta. Thư ký phu nhân đi xa. Phu nhân đang đóng cửa ăn chay, cấm ai làm phiền. Sao cơ? Tôi cấm chị, không được động vào tôi. Nếu như tôi có vấn đề gì thì ngài sẽ không tha cho chị đâu. Yumi cứ tát liên tiếp vào mặt của Linh. Cô đang thách thức tôi sao? Một tầng nhân không danh không phận lại dám lên mặt dạy đời tôi à? Tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Nhốt cô ta vào phòng tối, bò đói, để xem cô ta cứng đầu nữa không đây. Bất chợt thì Linh ôm bụng kêu đau. Ôi, đau bụng quá. Còn tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ liều mạng với chị đấy. Đừng có riêng nữa. Mau lôi cô ta đi. Tôi thì vẫn ngồi im đọc sách, không ngờ rằng Yumi lại ghê gớm như vậy. Bất chợt thì cô ta quay sang tôi. Tâm, cô đọc xong thì về đi. Bây giờ tôi đi trước. Bẩn hết cả váy, đúng là chết tiệt. Vâng, chào chị. Cô ta vừa đi khỏi thì tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn dằn lòng. Ui, tốt nhất là không nên gây hấn với cô ta. Bất chợt thì điện thoại của tôi reo lên. Tâm à, con thế nào rồi? Vẫn ổn cả chứ? Dạ, con vẫn khỏe à. Mẹ thế nào rồi à? Ừ, mẹ khỏe. Mà cây lan nó sinh con rồi đấy. Ờ, vậy à? Thế là mừng cho nó rồi. Ừ, thằng Bình đâu? Cho mẹ gặp nó chút đi. Anh ta đi làm rồi à? Thế tối rồi còn làm gì nữa vậy? Mà lần nào mẹ gọi cũng né tránh như thế. Hai đứa chia tay rồi có phải không? Không có đâu mẹ. Thế vậy thì mau chuyển máy cho mẹ gặp nó đi. Không thì đừng trách mẹ sàng đấy. Kìa mẹ. Lát nữa con gọi lại cho mẹ sau nhé. Nhanh lên đấy. Nếu như 5 phút nữa không gọi lại thì mẹ đặt vé qua chỗ con đấy. Tôi tắt máy. Không biết làm thế nào để anh ta nói chuyện với mẹ. Nếu như mẹ sang đây thì nguy to rồi. Tôi cầm tay Linda. Chị, làm thế nào bây giờ? Mẹ em nặng nặng đòi gặp anh ta. Khó nhỉ? Làm sao bây giờ? Chắc là em phát điên mất. Mẹ em nói là làm đấy. Tôi vội vàng chạy ra ngoài để tìm anh ta. Chạy về phía công bình thì thấy anh ta đang đọc sách. Tôi định gọi thì Yumi mang trà đến. Nhìn thấy như vậy tôi liền thụt lại, tôi nghĩ. Nếu như mình xuất hiện bây giờ thì chắc chắn sẽ là cái gai trong mắt của ta. Mình cũng không thể nào mạo hiểm như vậy. Tôi đành ngồi một góc chờ đợi. Lúc này thì trời bắt đầu xả xích mưa. Tôi bèn ngắt vài nhánh lá rồi che lên đầu. Điện thoại của tôi cứ reo liên tục. Tôi nghĩ, không ổn rồi, phải liều thôi. Nếu như để mẹ sang đây thì ngủm cụ tỏi mất. Tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài thì thấy anh ta và Yumi đang đi xạo. Nhìn thấy cảnh đó bỗng nhiên tim tôi nhói lên, cảm giác khó chịu không tả được. Rồi thì tôi nghe thấy họ nói chuyện với nhau. Em học cũng sắp xong rồi. Ngày ở như vậy chắc là buồn lắm nhỉ? Anh ta không nói gì cả, Yumi nói tiếp. Bố em nói phải luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ngài. Bố em lần trước được đắc cử cũng là nhờ ngài. Gia đình của em vô cùng biết ơn ngài. Cũng không biết lấy gì đền đáp công ơn của ngài đấy. Bảo ông ta ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình đi. Đừng đi quá giới hạn. Nếu không, ta sẽ không tha thứ đâu. Yumi có một chút sợ hãi. Vâng, em biết. Bố em chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Lúc họ đi qua tôi liền núp sau lùm cây. Bất chợt thì anh ta dừng lại. Còn Yumi cứ như vậy bước đi. Tôi không nghĩ ngợi gì cả liền lao ra kéo tay anh ta vào sau khu vườn rồi ấn đầu xuống. Trật tự. 5 phút thôi. Tôi có việc muốn nhờ anh đây. Anh ta thì sốc quá không nói được lời nào. Tiếng của Yumi không ngừng gọi. Ngài à? Ngài đâu rồi à? Tôi đứng ở trong này vuốt ngực. Ôi, hết cả hồn ấy. Rồi thì tôi quay xuống thì thấy mình đang nắm tay của anh ta. Tôi vội rụt lại rồi vào vấn đề chính. Tôi có việc rất rất quan trọng. Nhưng bởi vì tôi sợ bà chị kia nên phải lén lút thế này. Đúng lúc mẹ tôi gọi đến, tôi bắt máy rồi áp vào tai của anh ta. Tôi thì thầm. Là mẹ tôi đấy. Anh ta liền hiểu ý ngay. Chào bác. À, cháu đây rồi. Cái Tâm cứ bảo là cháu bận suốt. Mà cô thì cứ sợ hai đứa có chuyện gì nên mới khăng khăng muốn nói chuyện với cháu. Mà này, thì Tết năm nay hai đứa nhớ về Việt Nam đi nhá. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Tôi tắt máy thổi phù một hơi. Tính ra anh ta chỉ nói có hai câu mà cứ như là lên trời vậy. Bất chợt thì anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi nhìn thấy như vậy thì liền ôm ngực. Gì vậy? Anh ta không nói gì cả. Liền đưa chiếc ô sang cho tôi. Tôi lúc này mới cảm nhận cả cơ thể của tôi đang ướt sũng. Không cần đâu. Tôi không thích đi chô mô với anh. Anh ta kéo eo tôi, đứng gần, nhìn nhau dưới cơn mưa. Tôi bất giác đẩy ra. Tôi về đây. Tôi cứ nghĩ đến việc anh ta giết người thì lại cảm thấy rùng rợn. Về đến phòng thấy tôi ướt sũng, Linda liền gào lên. Ôi trời à, tiểu thư vừa đi đâu vậy? Nhưng mà sao lại ướt sũng thế kia? Em vừa làm một việc rất điên rồ. Em đã kéo anh ta và rồi ấn đầu anh ta xuống. Chị Linda nghe xong thì trố mắt. Bỗng chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi sợ anh ta cho người đến bắt tôi vì hành động ngu xuẩn đó, liền chạy vào nhà tắm khóa chặt cửa lại. Mãi không thấy tôi đi xa, Linda liền gọi. Tiểu thư làm gì trong đó vậy? Có giấy mời từ các bồ lão. Tối nay thì các bồ lão sẽ tổ chức bữa ăn thân mật chào mừng việc cô Linh mang thai đấy. Có chăng chỉ là bữa ăn thôi không? Ở đây cấm tổ chức tiệc, nên nếu có chuyện vui thì chỉ là một bữa ăn thân mật thôi. Nhưng mà em có nhất thiết phải đến không ạ? Có chứ, không đi sao được. Tôi được Linda trang điểm. Hôm nay tôi muốn mặc áo dài đến đó. Em thích mặc áo dài chị à? Ừ, đẹp đấy. Nhưng mà sao tiểu thư không chọn màu khác mà lại chọn màu trắng vậy? Em muốn quay lại thời còn đi học ấy. Quãng thời gian đó đúng là rất đẹp. Bữa ăn sắp bắt đầu rồi. Đi thôi tiểu thư. Vừa đến cửa nhà ăn thì thấy bác gái, tôi chạy lại chỗ bác. Mặc đơn giản lại đẹp con à? Vâng ạ. Bác hôm nay cũng rất đẹp à? Đúng là khéo nành ấy. Ta vào thôi con. Tôi đi cùng bà vào thì thấy Linh. Cô ta thật sự rất nổi bật, nhưng mà vẻ mặt không mấy vui vẻ. Trăng lúc sáng bị đánh nên vẫn còn ấm ức. Khi Đức Vua đi đến, mọi người đều dạt sang hai bên, cúi đầu và hô vang hai tiếng. Đức Vua. Anh ta đi cùng với Yumi. Trông bọn họ thật xứng đôi. Yumi trong chiếc váy đen lông vũ được thiết kế tinh xảo. Còn anh ta mặc vest đen, trông rất lịch lãm. Anh ta không nhìn tôi lấy một lần. Một bô lão đứng lên và nâng ly. Cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Bữa cơm này chính là lễ chúc mừng cho đức vua cao quý của chúng ta, sắp có con đầu lòng. Linh vui mừng, đắc ý. Cô ta quỳ xuống trước bình. Anh ta đứng dậy, giơ gậy lên và chỉ vào Linh. Ta thân là đức vua đời thứ 17 của thế giới ngầm. Ban cho người chức sắc một bậc và một số của cải. Linh cúi đầu cười tủm tỉm. Cảm ơn ngài. Tiếp đến là màn trao quà. Ai ai cũng chuẩn bị quà để chúc mừng. Tôi chỉ biết tặng Linh chiếc lắc tay trẻ con bằng bạc. Đây là quà của tôi. Chúc mừng cô. Gì thế này? Cô ta mở ra chiếc lắc tay. Cô ta cười nhếch miệng. Này, cô nghĩ gì vậy? Cô nghĩ là tôi hợp với mấy thứ rẻ tiền như vậy sao? Cái này sẽ giúp tránh gió đấy. Cô ta kéo tôi ra ngoài rồi ném thẳng chiếc lắc tay xuống hồ cá. Cô làm gì vậy? Tỉnh táo lại đi. Cô ăn nói cho cẩn thận vào. Cô không ngang hàng được với tôi đâu. Còn nữa, những thứ rẻ tiền đó, nó không xứng với người cao quý như tôi. Tôi nắm chặt tay tức giận, nhưng mà vẫn không làm gì được. Lúc này thì Linda liền chạy ra. Sao vậy tiểu thư? Tôi nắm chặt tay, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Em không sao, chúng ta vào thôi. Mà lát nữa thì em có việc muốn nhờ chị. Cả buổi hôm đó tôi cứ lầm lầm lì lì. Xong xuôi thì tôi chạy nhanh ra hồ cá, bắt đầu nhảy xuống tìm chiếc lắc tay. Linda thì vội ngăn lại. Ơ kìa, tiểu thư, làm gì vậy? Ngoài này lạnh lắm đấy. Em cần tìm lại chiếc lắc tay mà mẹ đã mua cho em. Em sẽ không mang nó cho ai nữa. Họ thật sự không xứng đáng để có được nó. Bất chợt thì phu nhân đi xa và gào âm cả lên. Ơ kìa Tâm, sao mà con lại xuống đó vậy? Lúc này Linda cũng vội nhảy xuống. Được một lúc thì mọi người xuống lại. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Trước mặt bồ láo, cô làm cái trò gì vậy? Không phải là việc của anh. Đừng để ý đến một đứa như tôi. Anh ta tức giận. Mọi người nhìn sắc mặt cũng đoán được hậu quả. Họ vội vàng quỳ sụp xuống. Còn tôi vừa tò mò lại vừa khóc. Linh thì trách móc. Sao mà cậu lại ăn nói với đức vua như vậy? Đúng là không hiểu phép tắc. Cả bồ lao cũng phân nộ. Tiểu thư Tâm nói như vậy là đang xúc phạm đức vua. Thật đúng là không ra thể thống gì cả. Anh ta trừng mắt một cái, tất cả liền im bặt. Thư ký của tôi báo cáo với thư ký Jim. Tiểu thư Tâm có lòng tốt nên tặng tiểu thư Linh chiếc vòng tay mà cô ấy mang từ nhỏ. Thế nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà tiểu thư Linh lại ném nó xuống hồ. Cô Tâm con em đang rất tổn thương. Linh tức tối. Đừng có ăn nói linh tinh. Là ta lỡ tay nên mới làm rơi thôi. Nhưng mà tránh mắt tôi nhìn thấy. Anh nói hàm hồ. Người đâu? Mau tát à ta 10 cái cho ta. Phu nhân lúc này mới lên tiếng. Ta vẫn còn ở đây. Mà cô đã lồng quyền như vậy rồi sao? Đức vua trợn mắt. Lôi hết bọn họ, nhốt vào phòng tối ngay lập tức đi. Thế như vậy thì tôi liền đi lên. Tất cả là lỗi của tôi, không hề liên quan đến họ. Nếu như muốn phạt thì cứ phạt tôi đi. Lôi cô ta đi. Linh hả hê khi thê tôi bị cáo đi. Phu nhân thì tát thẳng vào mặt của Linh. Cút về cung cho ta. Cấm cô 3 ngày không được ra ngoài. Tự kiểm điểm bản thân đi. Nhưng mà con làm gì sai chứ? Tôi được 2 người hầu gái đưa đi. Vừa đi vừa nghe đến chiếc vòng bị mất, tôi lại rơi nước mắt. Đi được một đoạn thì tôi hỏi. Đây là đâu ạ? Ngài có lệnh phạt của ở đây. Đây chính là cung mà anh ta đang sống. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Một lát sau đó tôi thấy anh ta cùng với thư ký đi đến. Tôi đang bị trói tay trên ghế. Sao rồi? Con chim bé nhỏ muốn được sổ lồng sao? Anh ta vừa nói vừa cười ghê rợn. Tôi nói. Anh muốn gì đây? Từ ngoài cửa tôi nhìn thấy thư ký của tôi bị treo lên rồi lại bị diêm xuống nước. Mồm bị bịt lại với trạng thái vô cùng hoảng loạn. Anh thôi ngay đi. Chúng tôi đâu làm gì sai đâu. Cái sai của cô chính là dám đôi co với chủ nhân của mình đấy. Anh ta đập mạnh tay xuống ghế. Thế tại sao? Anh không giết tôi đi. Anh bệnh cô ta đến như vậy cơ mà. Nếu như giết cô thì quá đơn giản rồi. Tôi muốn cô sống để cho cô nếm mùi của sự dày vò và tra đam. Tôi đưa mắt nhìn ra phía chị Linda. Anh mau thả chị xuống đi. Muốn tôi sống thế nào cũng được. Nhưng mà làm ơn, đừng làm hại đến những người xung quanh tôi. Làm ơn đấy. Chị ấy xăm không chịu được nữa rồi. Nếu như chị ấy chết thì tôi cũng không thích sống nữa. Anh ta giơ tay bóp chặt cổ tôi. Giết chết cô gái kia đi. Ta muốn xem cô đành chết thế nào đây. Không, đừng làm như vậy mà. Đừng khiến tôi tự dày vò bản thân. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi. Cô đã là người của tôi. Vậy nên cuộc sống của cô có là thiên đường hay địa ngục thì cũng không đến lượt cô quyết định đâu. Tôi xin anh đấy. Hãy tha cho chị ấy. Ở đây thì tôi chỉ có Linda và bác gái là người thân thiết thôi. Làm ơn đi. Phía bên ngoài, Linda vẫn liên tục bị dìm nước. Được thôi. Ta xem tha cho cô ta với điều kiện cô phải đến hầu hạ ta thật tốt. Được. Tôi đến, tôi sẽ đến. Ta không thích gượng em. Anh ta bỏ mặt nạ ra và cười đều. Tôi tự nguyện. Là tôi tự nguyện. Tôi vừa nói vừa rơi nước mắt. Đối với ta, cô mãi chỉ là thứ để ta thỏa mãn dục vọng. Nhớ cho kỹ vào đấy. Tôi đưa chị ấy về được chưa? Lại đây. Tôi bước đến gần anh ta thì bất ngờ bị anh ta kéo ngồi vào lòng. Tôi khó chịu quay mặt đi. Cô mãi mãi là nô lệ của ta. Và cũng đừng bao giờ có ý nghĩ thoát khỏi ta. Tôi hiểu. Tôi sẽ ở bên ngài cho đến khi ngài không cần nữa. Nhưng mà ngài chỉ có thể chiếm được thể xác của tôi mà thôi. Còn tâm hồn của tôi thì ngài mãi mãi không bao giờ có được. Tôi thật sự ngu ngốc khi đang nghĩ bản thân có tình cảm với một người máu lạnh như ngài đấy. Xin phép ngài, tôi về trước. Anh ta nhắm mắt không nói gì cả. Tôi lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng đó. Tôi tiến lại phía Linda. Chị ấy bị dìm đến mất cả ý thức. Về phòng thì tôi cũng thẫn thờ suy nghĩ. Bản thân tôi vì sao lại rung động với một kẻ độc ác như vậy? Anh ta chỉ xem tôi như một nơi thỏa mãn dục vọng. Dù vậy nhưng mà tôi vẫn không phủ nhận bản thân đã yêu anh ta. Anh ta tàn ác, máu lạnh. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào ngăn nổi trái tim, ngừng yêu con người đó. Nhìn Linda nằm trên giường mà tôi cảm thấy có lỗi. Người con gái này đã vì tôi mà chịu nhiều đau khổ. Xin lỗi chị. Em thật sự có lỗi với chị. Rồi cứ như vậy tôi gục đầu cạnh giường Linda và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau thì tôi ngủ mê man như sốt vậy. Phu nhân vào phòng tôi rồi gọi. Đi thôi con. Hôm nay thì ngài xem đi đua xe đấy. Hôm qua bị phạt cả đêm nên mệt đấy à? Sao bác biết con qua đó? Không có gì là qua mắt ta được cả. Thư ký của con không sao chứ? Dạ không sao bác ạ. Sáng sớm thì thư ký Jim đã đến thăm hẳn hoi. Thật sao? Chắc là tranh thủ khi ngài chưa dậy đấy. Nếu như họ thành đôi thì hay biết mấy. Khó lắm con à. Trong lịch sử các đời thư ký của các ngài đều không ai lấy vợ cả. Đa số là bận công việc. Nếu như có gì xảy ra sẽ bị liên lụy đến những người xung quanh. Thư ký gần gũi với vua nhất cũng là đối tượng dễ bị giết nhất. Con hy vọng rằng họ sẽ là một đôi ăn ý. Ít nhất thì trong chốn tối tăm này vẫn còn một chút ánh sáng dành cho hai chữ tình yêu. Thôi, không nói chuyện nữa. Ta đi thôi bác. Từ giờ thì con sẽ không ngang bướng nữa. Có như vậy thì những người xung quanh con mới không chịu oan. Bà khá ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi. Ra đến nơi thì Yumi và Linh đang đứng đợi sẵn để chờ đức vua. Bất chợt thì có người thông báo. Ngài đã đi trước từ sớm rồi à? Mời mọi người xuất phát. Linh nghe xong thì tức tối, còn Yumi cười đều nhìn Linh. Linh này, cô đang có thai thì không nên đến mấy nơi như vậy đâu. Vừa bụi vừa nguy hiểm nữa. Cô hiểu ý tôi chứ? Đó là việc của tôi. Không cần chị bận tâm. Tôi và bác gái đi chung xe. Trên đường đi tôi thở dốc và mặt thì bắt đầu tái nhợt. Tâm à, con sao vậy? Con ốm à? Con không sao đâu à. Chắc là tại thời tiết thay đổi thôi. Mắt của con đang lờ đờ đấy. Con thêm hơi khó chịu chút thôi. Thế ta đưa con về nhé. Như thế này thì không ổn đâu. Không cần đâu à. Con muốn hòa đồng và sẽ không né tránh bất kỳ việc gì cả. Bà vuốt tóc tôi. Khổ thân con. Thế nếu như mệt quá thì cứ nói với ta nhé. Vâng ạ. Tôi cố gắng gượng cười. Đến nơi thư ký sẵn mọi người. Đức vua có lệnh. Ngài không muốn bị bại lộ thân phận, nên mọi người phải hiểu thế nào rồi chứ. Trước khi vào đường đua, họ quy định trên xe sẽ có một cô gái. Yumi và Linh nghe như vậy thì hào hứng. Linh định đi tới thì bác gái ngăn lại. Cô định làm gì vậy? Cô đang có thai đấy. Đừng làm những chuyện ngu xuẩn như vậy. Yumi thấy như thế thì cười đắc ý. Bác gái lại nói tiếp. Còn Yumi nữa? Con mặc váy dài thế kia sẽ gây cản trở cho đức vua. Tốt nhất không nên lên đó. Sao cơ? Đừng nhiều lời. Người thích hợp lên đó chỉ có thể là Tâm. Xem con bé đi. Ăn mặc rất giản dị, rất phù hợp. Tôi nghe như vậy thì đưa cả người. Mau đến chỗ Đức Vua đi Tâm. Con muốn đi vệ sinh một lát. Vào đến nhà vệ sinh thì bất chợt máu mũi của tôi lại chảy ra. Tôi bịt mũi và cúi đầu xuống để máu không chảy ra thêm nữa. Mình bị sao vậy nhỉ? Vừa bước ra thì bác gái dắt tôi đến chỗ xe của anh ta. Tôi vừa ngồi lên xe thì bác nhanh chóng đóng cửa xe lại. Cứ như kiểu sợ tôi chạy mất vậy. Tôi đỡ đấn. Cài dây bảo hiểm. Sao à? Anh ta thò tay ra cài cho tôi. Cảm giác gần như vậy khiến tim tôi đập rất nhanh. Đến vành xuất phát, cuộc đua bắt đầu. Mắt của tôi cũng mờ dần nhìn xung quanh. Anh ta phóng đi rất nhanh, xe lao đi vùn vút. Tôi bám tay lên, tay vịn, rồi người lắc lư theo một cách vô hồn. Xe gần về đến đích thì một chiếc xe cố tình đâm vào đít của anh ta. Va chạm ầm ầm như vậy khiến tôi khó thở. Tôi với tay sang anh ta, rồi lại tụt tay. Máu mũi của tôi lại chảy ra. Anh ta nhìn sang. Tôi thấy mệt và khó chịu quá. Anh ta phanh xe quay ngang đường rồi đâm ngược chiều lại. Loa thông báo vang lên. Thưa ngài, nếu như ngài quay lại sẽ rất nguy hiểm. Ca xe đang tiến đến với tốc độ cao. Vậy nên việc ngài đi ngược chiều sẽ rất nguy hiểm đấy à? Là thông báo của thư ký qua bộ đàm. Anh ta vẫn cố đạp ga cho xe chạy ngược về phía sau. Tôi với tay nắm bàn tay của anh ta. Cẩn thận đấy. Tôi cười rồi buông thõng tay, sau đó chìm vào hôn mê. Trong ý thức anh ta tuy không nói gì, nhưng mà tôi cảm nhận rõ. Anh ta đang rất căng thẳng. Một chiếc xe đâm trực diện vào xe của anh ta. Mọi người ô lên, nhưng mà anh ta vẫn nhấn ga không chịu lùi lại. Đến nơi thì mọi người đã đứng đợi sẵn. Anh ta bế tôi xuống. Anh ta ôm gọn cả đầu của tôi vào ngực. Và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp khi ở gần anh. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng. Linda vội cầm tay tôi lo lắng. Tiểu thư đã tỉnh rồi. Cô làm tôi lo quá. Em không sao nữa rồi. Xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng. Một cô hầu gái đi đến. Đây là nhân sâm, yến mạch, phu nhân muốn tiểu thư bồi bổ à? Gửi lời cảm ơn đến phu nhân giúp tôi nhé. Vâng ạ. Hầu gái vừa lui ra thì Linda nói. Lúc nay ở cung của cô Linh có sự việc rất kỳ lạ. Nghe nói là cô ấy nhìn thấy một bóng ma. Ghê như vậy sao? Nhưng mà điều đó có thật không ạ? Tôi cũng không rõ. Nghe lúc trước có một cô hầu đã chết ở hồ cạnh cung của cô Linh. Ôi, em nổi hết cả da gà ấy, sợ thật đấy. Linda vẫn nói tiếp. Sự thật là cô gái đó không hiểu vì sao lại chết. 3 ngày sau đó thì xác cô ấy nổi lềnh bềnh lên mặt nước. Mà kỳ lạ hơn nữa là cô Linh thường xuyên trừ tà. Tôi còn nghe kể là cô Linh rất thường xuyên gặp ác mộng. Đêm ngủ thì cứ như là có ai đó bóp cổ và đòi mạng vậy. Tôi đang chăm chú lắng nghe Linda kể thì bác gái lên tiếng. Cái gì? Ai bóp cổ ai? Hai chúng tôi giật mình rồi hét lên. Ôi, ma! Ma cái gì vậy? Hai cái đứa này là ta đây. Ôi, bác làm con giật cả mình ấy. Sợ à? Thế ta kể con nghe nhé. Ở cung đó có rất nhiều oan hồn. Mỗi năm sẽ có một cô hầu chết đuối ở đấy. Nhưng mà sao lại để Linh ở đó à? Là ta sắp xếp đấy. Bà cười cười. Chuyện này là thật sao à? Thế ta dối con để làm gì? Tôi và thư ký nhìn nhau sởn cả gai ốc. Từ giờ thì con không dám đi đêm nữa đâu. Ở đây cũng có đấy. Sao cơ à? Ta kể con nghe nhé. Cũng có một cô gái bằng tuổi bị nhốt ở đây đến héo mòn mà vua vẫn không hề nhòm ngó đến. Đức vua đó chỉ chạm một lần rồi chết ở đây đấy. Tôi hét âm cả lên. Hôm nay thì con sẽ sang ngủ với bác. Nếu không thì chị phải ngủ cùng với em. Sao con không sang bảo ngài là ngài ơi cho em ngủ cùng với. Thì một công đôi việc có phải là hơn không? Biết ngay mà. Bác đùa con sao? Thôi mau ăn uống tẩm bổ đi. Mà con gầy đi nhiều rồi đấy. Ta biết ăn nói sao với mẹ con đấy. Cảm ơn bác à. Con ăn ngay đây. Bác nói đúng. Nếu như mẹ con thấy thế này thì sẽ dần cho mà xem. Tôi tập trung ăn uống. Một tuần trôi qua thì anh ta lại đóng cửa để học đạo gì đó. Từ hôm tôi ngất thì cũng chưa gặp lại anh ta lần nào cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói rằng là với tập truyện này thì chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những giây phút căng thẳng cũng có, mà hài hước vui nhộn thì cũng có. Không biết là quý khán thính giả của kênh Chờ Tình có cảm nhận như thế nào về bộ truyện này thì có thể chia sẻ với anh Sa và những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chờ Tình nhé. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ lắng nghe giọng đọc của anh Sa qua bộ truyện Một Giấc Chiêm Bao đang được phát sóng trên kênh Chỉ Sậu. Và đây cũng là một bộ truyện rất hấp dẫn. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.